Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1476. Chương 1476. Bỏ không được con tép sao bắt con tôm. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Tan Phúc Vô Tà đề cử nguyệt phiếu máy đào lớn vỏ ruột xe. Ngươi làm một khuôn đúc một bộ liền lấy ra. Thanh kia ngươi Ngụy Xuân Quang bộ bên trong xem có thể hay không lại bộ cái Ngụy Xuân Quang đi. Ra, Ngụy Xuân Quang ha ha cười. Lão Ngụy, máy đào vỏ ruột xe có thể không giống với còn lại vỏ ruột xe. Nó phải được chống mòn. Ngươi đừng làm một ít đồ chơi bánh xe chuyển hai vòng mang hoa mài cạn sạch. Như vậy vỏ ruột xe ta nhưng mà sẽ không cho tiền. Tiểu Vạn, ca làm việc ngươi yên tâm. Đánh từ năm đó ngươi cứu cái này xưởng nhỏ một mạng. Nói cho ca chất lượng là xí nghiệp sinh mạng một khắc đó trở đi. Ca liền đem lời này nhớ ở trong lòng. Xưởng chúng ta sản phẩm có thể không phải sang nhất. Nhưng ca bảo đảm chất lượng tuyệt đối là tốt nhất. Cái này Vạn Phong không có phản bác. Những năm này bất kể là hoa hậu hãng cơ giới vẫn là nhà máy Nam Loan, tất cả xe cộ lên dùng vỏ ruột xe thật đúng là liền chưa có phát sinh qua chất lượng khiếu nại vấn đề. Ăn cơm chưa xong, Ngụy Xuân Quang mấy người liền lái xe rời đi. Hàng này có một chiếc kiểu cũ xe khách nhỏ, một lái khua chiêng gõ trông khí thế 10 phần. Vạn Phong rất hoài nghi xe này có thể chạy hay không hồi Đông Đan. Ngụy Xuân Quang có thể hay không an toàn chạy về Đông Đan. Vạn Phong xoay mặt liền ném đi sang một bên, về nhà cầm mấy thứ lễ vật liền đi tới Đông Sơn tiểu khu. Giống như Ngụy Xuân Quang mùng một đến nhà hắn chúc Tết sấm đánh không nhúc nhích như nhau. Những năm này Vạn Phong sơ một buổi chiều đến Trần Đạo nhà chúc Tết cũng là loại này phong cách. Bất quá năm nay lại thêm một nhà, Cố Hồng Trung. Cố Hồng Trung thấy Vạn Phong tới có chút không biết làm sao. Buổi sáng, ta và mấy người đồng nghiệp đi nhà ngươi. Ngươi không có ở nhà. Trần Đạo không có nói cho ngươi ta sơ cho tới trưa gần đây không ở nhà. Hắn chưa nói nha. Ta nói hắn nói thế nào hắn ngày mai đến nhà ngươi đi. Lúc ấy lão tặc này làm sao cười được kẻ gian kéo âm hiểm. Đặc biệt hắn cưới một tiểu tức phụ lại thế nào biến thành xấu. Từ Cố Hồng Trung trong miệng nghe được thô tục cái này đặc biệt đáng kỷ niệm. Vạn Phong ở Cố Hồng Trung nhà ngồi có nửa giờ. Sau đó trở về Trần Đạo nhà. Trần Đạo kết thành hôn và Tề Hồng ra đi bộ liền một vòng. Đến 26 tháng chạp mới trở về. Lúc này đang ở nhà và Trần Thiên Tứ ngồi ở trên ghế salon xem tivi. Đánh từ Vạn Phong và Trần Thiên Tứ nói chuyện sau đó, nhà bọn họ không khí hòa thuận dị thường. Hắn quản Tề Hồng kêu tỷ, quản Trần Đạo kêu ba. Cái này gọi là một cái loạn bộ. Giống vậy loạn sáo là Vạn Phong gọi. Hắn quản Tề Hồng cũng gọi tỷ, nhưng quản Trần Đạo kêu thúc. Người không biết còn lấy là Tề Hồng là Trần Đạo con gái. Trần Thiên Tứ hắn chị ruột đây. Tề Hồng thổi phù một tiếng cười. Người hàng này lại vòng vo tới mắng chửi người. Lời gì nha? Ta nói có đúng không là sự thật? Là sự thật, nhưng là người cố ý lập lại chính là mắng chửi người. Đi đi, đi một bên chơi. Ta và Trần Thúc muốn trò chuyện tránh sự mà. Ta đi làm cơm. Buổi tối ở chỗ này ăn cơm. Tề Hồng nói xong đi phòng bếp bận rộn đi làm. Tề Hồng đi ra ngoài sau này Vạn Phong thấy tường tận Trần Đạo. Lần trước dưới mắt một mắt. Từ trên xuống dưới nhìn 160 hơn mắt. Cầm Trần Đạo xem không được tự nhiên. Xem gì? Không nhận biết nha. Thúc. Đều nói tình yêu tiểu hỏa miêu có thể đem người hơ cho khô ba. Nhưng là ngươi nhìn làm sao càng ngày càng mặn mà. Tươi ngon mọng nước là hình dung người phụ nữ. Có cầm tươi ngon mọng nước hình dung người đàn ông sao? Đó chính là trẻ. Ngươi quả thật trẻ. Ta phát hiện tóc của ngươi vừa đen vừa sáng. Trần Thiên Tứ cười hì hì. Đó là Hồng tỷ cho hắn lau phát sáp. Cái này xong đời đồ chơi một chút không biết nói chuyện. không biết nói chuyện ngươi liền làm người câm, ngươi cái này còn không nhảy ra nổi bọt, bên ngoài đi chơi, ta và lão tử ngươi có lời. Trần Thiên Tứ không vui đứng lên, ra cửa xuống lầu đến loan khẩu chơi đi. Trần Thúc, qua hết năm ngươi phải cùng ta đi ra ngoài một chuyến. Năm trước ta không biết xấu hổ nói cho ngươi, đi chỗ nào, năm trước Trư Quốc Hùng tới một chuyến, muốn ta đi theo bọn họ đến Liên Xô nói xử. Chỉ minh nếu có thể uống rượu ngươi, ta cũng không có biện pháp, ngươi muốn trách thì trách Trư Quốc Hùng đi. Đối với đi Trư Quốc Hùng trên đầu trừ bô cứt, Vạn Phong không có một chút gánh nặng trong lòng. Đi Liên Xô, Trần Đạo năm ngoái nửa năm sau trở về Tương Uy, hậu kỳ rất nhiều chuyện hắn cũng không biết. Vạn Phong liền đem quốc gia muốn mua Liên Xô tân tiến nhất máy bay chiến đấu và tàu lặn sự việc nói. Một lần, qua 15 tùy thời có lên đường có thể, thêm gì nữa thời điểm trở về còn chưa nhất định. Vậy cùng lúc làm việc, ta phải đem việc thật tốt an bài. Tề Hồng sẽ không có ý kiến chứ? Nàng có cái gì ý kiến? Đây là vì quốc gia làm việc, cũng không phải là đi ra ngoài du lịch. Vạn Phong cũng cảm thấy được, Tề Hồng sẽ không có cái gì ý kiến. Vì nước xuất lực là mỗi một cái công dân nghĩa vụ. Trần Thiên Tứ bị Vạn Phong đuổi đi không biết chạy địa phương nào đi. Buổi tối lúc ăn cơm vậy không trở về, Trần Đạo để cho Tề Hồng cầm Cố Hồng Trung kêu tới đây. Ba người vừa ăn vừa nói chuyện, Cố Hồng Trung nói đến máy nhắn tin cơ hội. Máy nhắn tin cơ hội đã hoàn toàn bị công phá. Thậm chí dùng cái gì vật liệu, chọn lựa cái gì sản xuất phương thức cũng làm được rất rõ ràng. Liền đang học cơ hội sản xuất tuyến đi qua một số sửa đổi liền có thể tạo thành một cái bán tự động. Hóa sản xuất dây chuyền, ngày sản xuất mấy trăm đài không là vấn đề. Bọn họ ngành bước kế tiếp liền nghiên cứu điện thoại di động. Cố Hồng Trung ánh mắt vẫn là tương đương bén nhạy. Hắn nói điện thoại di động mới là phương hướng phát triển. Máy nhắn tin cơ hội bất quá là một quá độ tính sản vật. Thời gian không lâu được. Đối với Trần Đạo mà nói lời này giống như lời ong tiếng ve như nhau. Không cảm tưởng gì, nhưng là biết dụng cụ truyền tin phát triển Vạn Phong nhưng là tương đương khiếp sợ. Cái này Cố Hồng Trung cũng có thể đoán được. Vạn Phong cảm giác mình vô cùng may mắn. Bên người lại có thể hội tụ như thế nhiều người tài giỏi. Có chút mình đều không làm sao dám nghĩ đồ nói không chừng thật vẫn có thể bị Cố Hồng Trung cho xúi. Dục được, điện tử ngành hẳn đổi thành chất bán dẫn ngành. Sau này muốn hơn thu nhận một ít chất bán dẫn phương diện người. Hơn nữa nếu như có thể kéo lên quan hệ và trong nước đứng đầu chất bán dẫn nghiên cứu đơn vị tăng. Cường hợp tác. Cùng lúc làm việc hắn muốn ban bố hạng nhất quyết định. Hãng điện tử sinh ra hiệu ích kinh tế trừ xí nghiệp đề ra lưu tiền lương và chi phí phân phối khoản. Tiền sau đó, hết thảy kết dư toàn bộ đánh tới chất bán dẫn nghiên cứu phương diện. Liền do Cố Hồng Trung toàn quyền phụ trách, còn như nghiên cứu cái gì để cho Cố Hồng Trung tự xem làm. Hắn yêu nghiên cứu cái gì liền nghiên cứu cái gì. Không chịu xài tiền nơi nào sẽ ra thành quả gì. Bỏ không được đứa nhỏ nơi nào có thể lấy được trò sói. Cơm nước xong đã hơn 6 giờ. Bên ngoài thiên đã đen nhánh. Vạn Phong và Trần Đạo Cố Hồng Trung nói tạm biệt. Từ Đông Sơn hạ đảo Loan Khẩu. Quẹo vào Hàn Quảng ra khách sạn. Ngày thường gần đây rộn dịp khách sạn lúc này vắng ngắt. Trừ Hàn Quảng gia người một nhà bên ngoài một cái người ngoài không có. Liền phục vụ viên đầu bếp cũng nghỉ. Vạn Phong trước hướng Hàn lão gia tử hai hớp chúc Tết. Sau đó mới và Hàn Quảng gia Lương Hồng Anh ngồi chung một chỗ nói chuyện phiếm. Lương Hồng Anh bụng bộc phát rõ ràng. Phỏng đoán không xảy ra đang thắng liền có sống có thể. Vạn Phong cầm qua 15 muốn đi ra ngoài sự việc hướng Hàn Quảng gia làm tiết lộ. Thật không cần ta đi theo đi. Vạn Phong lắc đầu. Ta đi theo TQ một ít đem giáo ra cửa. Ngươi cảm thấy sẽ gặp nguy hiểm sao? Ngươi vẫn là ở nhà an tâm chiếu cố ngươi tức phụ.